Hải tặc Chi Vương giả lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, một quyền kinh diễm. Bayrou trong con ngươi có một vòng ngạo nghễ. Lorin trước một cước kia quả thật kinh diễm. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều gần như không sơ hở nào để tấn công. Trước khảo sát thể năng trên, tất nhiên ẩn giấu thực lực. Nhưng Bayrou đối với hắn tự có lòng tin. Hắn từ nhỏ thứ nhất lần thấy thượng tá phụ thân thực lực sau đó, lại cực kỳ khát vọng trở nên mạnh mẽ. Đến bây giờ khổ luyện vài chục năm, trong đó không biết bỏ ra nhiều ít mồ hôi cùng cố gắng. Cái này lần tham gia hải quân, chính là hướng về phía hải quân bản bộ tinh anh doanh đi. Bayrou phải ra tay, Lorin chỉ sợ ở bị hung hăng dạy dỗ một trận. Mặc dù Lorin trước dứt khoát đánh bại Renault, nhưng mọi người đối với đúng Bayrou như cũ lòng tin tràn đầy. Dù sao không giống với Lorin cái này man đây thẳng đóng cửa khổ luyện. Bayrou khoảng thời gian này nhưng là lũ lũ xuất tay, phi thường nổi danh. Lorin từ chối cho ý kiến gật đầu một cái, ngầm thừa nhận đáp ứng cái này lần khiêu chiến. Trung tá trọng tài mắt nhìn hai người, lộ ra một chút thú vị vẻ. Rất hiển nhiên, hắn là như vậy biết rõ Bayrou chiến tích. Khiêu chiến thuộc về khiêu chiến, nhớ điểm đến thì ngưng. Vừa nói, hắn lại ung dung lui về. Bayrou đi trong sân vừa đứng, nhất thời nghênh đón vô số tiếng ủng hộ. Hắn khoảng thời gian này kết nhân duyên rộng lớn, ra tay phóng khoáng, hơn nữa thực lực phi phàm, bối cảnh không tệ, dĩ nhiên là rất nhiều người sùng bái tôn kính tồn tại. So sánh với đó, Lorin đứng ở đó, 1m7 mấy cái đầu, tướng mạo bình phàm còn mang theo chút trẻ trung, liền tỏ ra phi thường nhỏ bé. Động thủ đi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Lorin chắp hai tay sau lưng, thoáng nhấc lên chút hứng thú. Hừ, Bayrou tức giận hừ một tiếng. Hắn bình thường nhìn không giống Renault như vậy ngạo mạn, kỳ thực nội tâm càng tự hào. Lần này tân binh bên trong, có thể bị hắn thấy hợp mắt, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kết nhân duyên rộng lớn, cũng chỉ là vì tương lai tính toán mà thôi. Nhưng Lorin như vậy, rõ ràng cho thấy tại coi thường hắn. Nhất thời kích thích Bayrou tức giận, Bayrou hét lớn một tiếng, chợt chạy lấy đà mấy bước, sau đó dừng. Một cái tiêu chuẩn né người hồi toàn thích, chân phải đá ra, trên không trung vạch qua không nhỏ độ cong, mượn trùng lực cùng với phần eo dãy giụa bay lượn lực. Như thần long bãi vĩ như vậy, mang theo ác liệt kình phong, chân còn chưa tới, trên mặt liền có thể cảm giác được có một loại mơ hồ đau nhói. Còn không ỉ lại chứ sao? Lorin trong lòng hơi kinh hãi, lộ ra chút vẻ hưng phấn. Gánh chịu thú tính bản năng, Lorin nhưng là rất hiếu chiến. Chẳng qua là lúc trước Renault thực lực quả thực để cho hắn không cách nào nhấc lên hứng thú mà thôi. Trung tá trọng tài cũng không khỏi âm thầm ủng hộ. Chỉ bằng vào một cước này, Bayrou danh tiếng lại không có nửa điểm giả tạo. Không biết Lorin làm sao tới tiếp một cước này. Trung tá trọng tài âm thầm suy đoán. Bình thường nói, chỉ có thể mau mau lui về phía sau, tránh mũi nhọn, nhưng cứ như vậy, liền muốn đối mặt Bayrou tiếp theo thủy ngân chảy thế công. Cái gọi là sắp thua, một khi sơ suất, sẽ vì họ ngồi. Lại không nghĩ rằng, trên sân Lorin chẳng qua là thân thể trầm xuống, ngay sau đó giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng một phong, lại ngăn trở cái này thế đại lực trầm một cước. Làm sao có thể? Bayrou đồng tử chợt co rụt lại. Hắn dù là cao hơn nữa đánh giá Lorin, cũng không nghĩ đến hắn mạnh như vậy. Trở lại, hắn gầm lên một tiếng, chợt thu hồi chân, uốn người, trọng quyền như đạn pháo đánh ra. Thân hình không ngừng, vô cùng tính liên quán, quyền cước công kích gần như nối thành một mảnh. Loại chiến đấu này kỹ xảo, tại tân binh bên trong, cũng thuộc về hiếm thấy. Ba, ba, ba. Liên tục bùng nổ sau, cho dù là Bayrou, cũng không khỏi không dừng lại, thở nhẹ giọng, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, gặp Lorin như cũ lẳng lặng đứng tại chỗ, không nhúc nhích chút nào thoáng cái, liền nhẹ nhàng như vậy ngăn trở hắn sở hữu thế công. Hỏng bét, tỉnh hồn lại Renault nhìn một màn này. Không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Vạn vạn không nghĩ tới Lauren hội sẽ cường hãn như vậy. Trong sân Bayrou người thanh âm cũng dần dần tiểu đi xuống. Dù là mang theo lớn hơn nữa thành kiến cũng có thể nhìn ra. Lauren thân hình cũng không động. Để cho Bayrou tốn công vô ích. Chẳng lẽ Bayrou muốn thua? Một cái không ổn ý nghĩ xuất hiện ở mọi người đầu. Người nếu đánh lâu như vậy. Vậy thì kiến thức một chút ta đây quyền như thế nào? Lauren chậm rãi hít sâu một hơi. Cả người hoàn toàn thanh tĩnh lại. Đem tay trái nắm chặt thành quyền. Đột nhiên ánh mắt của hắn đông lại một cái. Cả người liền phảng phất ngủ ngon cự hùng đột nhiên nổi lên. Thân thể xương sống liền phảng phất dây cung như vậy căng thẳng. Mà kia hữu quyền. Chính là kia tức đem nộ xạ mũi tên. Cẩn thận. Trung tá trọng tài cũng là cả kinh. Lauren một quyền này mang cho hắn uy hiếp cảm giác hơn xa Bayrou lúc trước liên tục công kích. Hắn tiếng nói chưa xong. Lauren liền thân hình thoát một cái. Nhanh như thiểm điện một quyền đánh ra. Một quyền này tựa như cùng nộ hùng ngạo khiếu sơn lâm. Bằng không đánh ra đùng đùng xé âm thanh. Ầm ầm đập tới. Muốn đem hết thảy ngăn trở chướng ngại hết thảy đánh nát. Bayrou ngay từ lúc Lauren nâng quyền trước, liền hai tay khoanh, toàn bộ thần giới bị, nhưng Lauren một quyền này đánh ra, tốc độ quá nhanh, lực lượng quá lớn, hắn thậm chí ngay cả phản ứng thời gian cũng không có. Liền cảm thấy một cổ không gì đỡ nổi lực lượng đụng ra hai tay của hắn, hung hăng nện ở bộ ngực hắn, Kuma hồn lực lượng là bực nào lớn, tại Lauren trong tay bộc phát ra. Càng là kinh khủng kinh người. Nhất thời Bayrou cả người cũng không phải là đi ra ngoài. Lăng không bay 4-5 mét. Ầm ầm đập xuống đất. Khục khục. Bayrou đặt mông ngã xuống đất. Chợt ho khan hai tiếng. Nhớ tới thân lại phát hiện đã toàn thân vô lực. Ngực càng là tê dại thành một mảnh. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Chẳng ai nghĩ tới. Lauren vậy mà thật thắng Bayrou. Mà còn thắng được nhẹ nhàng như vậy. Tùy tiện một quyền liền đem trước nhìn không thể chiến thắng Bayrou đánh bại. Ngay cả Bayrou đều bại. Đây chẳng phải là Lauren cũng coi là khóa này mạnh nhất mấy vị kia. Mọi người đầu tiên là nghĩ tới. Cái này. Rất nhiều trước khinh thị Lauren. Càng là trong lòng âm thầm hối hận. Đầu thật nhanh chuyển động. Suy nghĩ trước có hay không đắc tội qua hắn. Lấy Lauren biểu hiện ra thực lực. Đem tới nhất định đem thăng quan tiến chức nhanh chóng. Căn bản không phải bọn họ có thể đắc tội lên. Lauren nhàn nhạt đảo mắt nhìn bốn chu đạo. Còn có ai không phục sao? Không có người nói chuyện. Tổ này mạnh nhất hai vị. Đều thua ở Lauren trong tay. Bọn họ tự nhiên không có chuyện gì để nói. Trung tá trọng tài tiến lên kiểm tra Bayrou thương thế. Hơi lộ ra tán thưởng mắt nhìn Lauren. Hắn rõ ràng. Thời khắc tối hậu, Lauren vẫn là thu tay lại. Bằng không, Bayrou liền không chỉ chẳng qua là ngực tê dại đơn giản như vậy. Không tệ không tệ, biết tiến thối. Rõ là không phải là thực lực mạnh, thiên phú chiến đấu không tệ. Là mầm mống tốt, trung tá trọng tài trong lòng âm thầm nhớ Lauren danh tự này. Chuẩn bị đến lúc đó đề cử đi lên. Được, người trước tiên có thể trở về. Trung tá trọng tài hướng về phía Lauren hữu hảo cười cười. Lúc này hắn, ngược lại không có lúc trước kia loại ung dung cảm giác. Ngược lại lộ ra một cổ quan hệ thân thiết ý. Ở nơi này hải quân bên trong, địa vị mãi mãi cũng không phải trọng yếu nhất. Thực lực, mới là hết thảy bản chất. Lauren nhẹ nhàng gõ đầu. Biểu thị thu được hảo ý. Đúng vào lúc này, Tashiji cũng kết thúc chiến đấu. Đi tới, có thể Tashiji vỗ vỗ Lauren bả vai, trong con ngươi lộ ra một chút tán thưởng, nàng bỗng nhiên dừng lại, tiếng nói chuyển một cái, lại ngạo kiều đạo, nói, bất quá cùng ta so còn kém có chút xa, phải tiếp tục cố gắng nha, thiếu nữ đắm chìm trong thắng, lợi trong vui mừng, tâm lý vui thích, cái này loại đạt được mọi người công nhận cảm giác, làm cho Tashiji rất là mừng rỡ. Cái này cũng kiên định nàng trở thành một danh chính nghĩa hải quân ý nghĩ. Còn lại tân binh nhìn hai người chậm rãi đi ra quảng trường. Trong lòng mùi vị không hiểu. Cái này Lauren tới thứ hai chi bộ hơn một tháng. Một mực phi thường khiêm tốn. Không người đem hắn coi vào đâu. Lại không nghĩ rằng hắn bất minh tắc dĩ. Một minh kinh cửu tiêu. Từ hôm nay trở đi. Hắn coi như là toàn quân nổi danh đi. Rất nhiều người trong lòng hiện lên cái ý niệm này. Mà dần dần đi xa Lauren. Chính là có chút ngẩn người. Chúc mừng ngươi. Lấy nghiền ép thế lấy được trận đầu thật sự thắng lợi. Anh hùng con đường. Máu tươi cùng chiến đấu vĩnh hằng tồn tại cái này cơ giới giọng điện tử. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện trong đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.